Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 2. Luận nói dọa chính xác tư thế. Seido người đến rồi. Không giống nhau, không chờ mọi người đi vào sân bóng. Hiện trường mười mấy cái phóng viên liền như ong vỡ tổ vọt lên cửa lớn. Seido tổ ba người, Miyuki ở chính giữa. Sawamura cùng Kuramochi hai bên trái phải cùng hai đại hộ pháp như thế. Ba người vừa vặn đi tới, Sawamura, một người trong đó phóng viên, âm thanh kích động đều run rẩy quá kinh hỉ. Chuyện này quả thật là đại tin tức a. Lấy Sawamura trước trải qua tới nói, nếu như hắn có cái này ý nguyện, Sawamura rất nhanh sẽ có thể trở thành là nổi tiếng siêu cấp siêu sao chờ xin hắn tiết mục TV. Chờ tìm hắn tiết mục tổ, đều có thể từ Nagano xếp tới Tokyo Đại Ma Vương trưởng thành lịch trình. Coi như là đập cái 40 tập kịch truyền hình, đều hiềm độ dài quá ngắn chỉ cần hắn thật sự nghĩ. Này hết thảy tất cả đều không là vấn đề, lại có mấy người thiếu niên người có thể chịu đựng nổi hấp. Dẫn như vậy đây, Đại Ma Vương liền chịu đựng được rất nhiều người xem trọng Sawamura Aizun tương lai. Này không phải là không có nguyên nhân có thể ở trung học thời đại liền trở thành nổi tiếng Đại Ma Vương, ở sân bóng chày lên thể hiện ra thiên tài siêu cấp thực lực Sawamura thiên phú là không thể nghi. Ngờ bản thân có thiên phú, bản thân lại đầy đủ nỗ lực, còn có cái gì không thành công lý do đây? Cho tới nói bọn họ làm sao biết Sawamura Aizun đầy đủ nỗ lực. Cái kia còn phải hỏi sao? Thời gian dài như vậy, có ai xem qua Sawamura đi làm chuyện khác? Hắn là từng làm tiết mục, vẫn là thăm hỏi, hoặc là đã tham gia tập huấn? Không có, toàn bộ đều không có. Căn cứ các ký giả trước giao lưu kinh nghiệm, đừng nói là những này, liền ngay cả những kia đơn giản phỏng vấn, Sawamura Aizun đều là có thể trốn liền trốn. Hắn là thở tôi luyện thực lực mình bóng chày tốt thiếu niên như vậy, tính cách tự nhiên không quá thảo hỉ, tối thiểu không quá để các ký giả truyền thông yêu thích Sawamura kiếp trước thời điểm. Vừa bắt đầu chịu đến phóng viên vây đỡ, cũng từng phi thường kích động, phi thường vui mừng có thể theo thời gian dài. Sawamura cái cảm giác này cũng là phai nhạt lúc trước sở dĩ yêu thích. Hắn chỉ là cảm giác phi thường mới mẻ mà thôi, hắn bản tâm bên trong cũng không 10 điểm đồng ý vì là chuyện như vậy, lãng phí quá nhiều thời gian cứ như vậy. Các ký giả phỏng vấn hắn tự nhiên cũng là ít đi, cho tới hắn tiếng tăm cũng vẫn không nóng không lạnh. Đời này kiếp này, Sawamura cũng không nghĩ muốn ở trung học hoặc là cao trung ra bao lớn tiếng tăm, hắn cho rằng công thành danh toại, đó là đến Major League chuyện sau đó, hắn muốn ở Major League bên trong không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, làm tối lóng lánh cái kia viên siêu sao cho tới trung học thời đại cùng thời trung học. Hắn chỉ cần trợ giúp tiểu các bạn bè cùng các học trường, mọi người cùng nơi hoàn thành kiếp trước chưa hoàn thành giấc mơ là tốt rồi. Chỉ bất quá hắn xông ra, động tĩnh thực sự quá lớn, bất chi bất giác hắn đã phi thường có danh tiếng, hiện tại thậm chí đã vượt qua tuyệt đại đa số tuyển thủ bóng chày tuyển thủ, trở thành toàn quốc đều có tiếng bóng chày tuyển thủ. Vừa bắt đầu đối mặt hắn lạnh nhạt thái độ, các ký giả cũng là có tôn nghiêm, nếu ngươi đối với ta lạnh nhạt, vậy ta liền để ngươi không với cao nổi. Ta đưa tin ai mà không đưa tin? Dựa vào cái gì một mực đưa tin ngươi? Ở lúc sớm nhất, Sawamura Aizun đạt được thành tựu còn rất có hạn, các ký giả có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái. Một cái trung học thời đại toàn quốc quán quân lại có thể nói rõ đạt được cái gì đây? Coi như quá trình khúc chiết chút, chỉ cần truyền thông không có nhuộm đẫm, qua một quãng thời gian, mọi người một cách tự nhiên cũng là quên lãng, không nghĩ tới hiện thực hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bắt toàn quốc quán quân sau khi Sawamura Aizun trung học năm thứ ba thời điểm, lại nắm cái kế tiếp, đạt thành liên bá. Vào lúc này, coi như Sawamura đối với các ký giả lạnh nhạt. Các ký giả cũng không có để hắn không với cao nổi tâm thái một cái vận may chiếm được toàn quốc. Quán quân, cũng không có cái gì tốt nói thế nhưng một viên từ từ bay lên bóng chày siêu cấp siêu sao. Liền không giống nhau tất cả những thứ này ở Sawamura Eijun gia nhập Seido Cao Trung. Bắt đầu chơi bóng cứng, đoạt được chủ lực sổ áo. Cùng các đồng đội cùng nơi bắt toàn quốc quán quân sau khi triệt để thay đổi. Nguyên bản phóng viên loại kia tiểu ngạo kiều tâm thái. Hiện tại đã là không còn sót lại chút gì bọn họ cũng sẽ không bao giờ muốn cho Sawamura không với. Cao nổi đối với bọn hắn tới nói. Chỉ cần có thể bắt được Sawamura Eijun một phần siêu tầm. Đều đủ để bọn họ thăng chức tăng lương. Đi tới nhân sinh đỉnh cao cũng không phải nói Sawamura Eijun đã đến ảnh hưởng bọn họ nghề nghiệp. Cuộc đời độ cao chỉ có điều đồ càng hiếm thì càng quý. Cho đến bây giờ, Sawamura Eijun tiếp thu phỏng vấn có thể đếm được trên đầu ngón tay chuyện này đối với một cái ở. Trung học thời đại liền được gọi là Đại Ma Vương. Tiến vào cao trung năm thứ nhất liền giúp trợ đội bóng bắt Koshien quán quân thiên tài tuyển thủ. Tới nói, quả thực khó mà tin nổi có thể tưởng tượng, đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú người, đến tột cùng có bao nhiêu? Bây giờ nhìn thấy Sawamura từ cửa lớn đi vào, những này đến phỏng vấn phóng viên lập tức cùng ngửi thấy mùi tanh mèo như thế. Trong nháy mắt nhào tới, Sawamura tuyển thủ, ta là Tokyo đài truyền hình, quấy rối một hồi. Hành động của bọn họ một cách tự nhiên. Gây nên hiện trường náo động khung cảnh này hiển nhiên có chút kinh đến Miyuki cùng Kuramochi bọn. Họ tuy rằng cũng coi như toàn quốc có danh tiếng siêu sao cùng tuyển thủ. Nhưng này đều ở một cái phổ thông trong phạm vi. Như Sawamura như vậy thật sự cùng đại minh tinh giá lâm như thế cảnh tượng. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất trải qua, thật không tiện. Rút thăm ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi. Tha cho chúng ta hãy đi trước. Xin nhớ, Sawamura Eijun hai tay tạo thành chữ thập. Cúi người chào thật sâu hắn lễ phép thái độ thu được xung quanh phóng viên nhất trí hào cảm. Bọn họ không cảm thấy bắt đầu lùi hướng về hai bên. Cho ba người lưu ra một con đường đều nói Sawamura Eijun không tốt lắm ở chung. Xem ra sao rất giống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Này không phải rất có lễ phép sao? Hết thảy phóng viên phân chia hai bên. Sawamura Eijun cùng Miyuki, Kuramochi từ trong bọn họ đi xuyên qua loại cảm giác đó thật giống như chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Nghênh tiếp tướng quân của bọn họ như thế Seido Cao Trung ra trận khí thế. Trong nháy mắt cao to lên không ít Miyuki Kazuya đối với ở trước mắt kết quả này là phi thường hài. Lòng quả nhiên hắn tận tình khuyên nhủ đem Sawamura kéo tới. Quyết định này là không sai, thậm chí cũng không thể nói không sai. Quả thực cũng quá anh minh rồi nếu không, nơi nào sẽ có như vậy phúc lợi. Tiểu tử ngươi, có thể à? Kuramochi khá ước ao nhìn Sawamura. Sawamura bất đắc dĩ mở ra tay. Ta liền nói đi tới nơi này sẽ bị người khác làm con khỉ vây xem đi. Thật không có ý gì, nếu như không phải là bởi vì như vậy nguyên nhân. Sớm cùng Tokyo các đội mạnh đội trưởng cùng A tiếp xúc một chút. Sawamura Eijun cũng là không bài xích, ngươi không phải ứng đối rất tốt sao? Miyuki nhỏ giọng thầm thì đạo, đừng đùa. Ta cái này cũng là nhiều năm đánh bóng đi ra, tiểu tử này. Nhìn Sawamura như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Kuramochi khí hàm răng đau coi như ngươi là hàng thật đúng giá đại ma vương. Siêu cấp siêu sao, cũng không cần như vậy đi. Cố ý khoe khoang khí ta. Ba người một đường thông suốt đi tới. Vốn là muốn tìm cái góc tối có thể nhìn phía sau theo người. Cảm giác như vậy vẫn là quá rêu rao. Bọn họ ngồi ở hội trường góc tối. Một đám phóng viên với bọn hắn ngồi ở hội trường góc tối. Đến thời điểm lãnh đạo ở đài chủ tịch nói chuyện thời điểm giống kiểu gì? Cứ như vậy, còn không bằng an vị đến giữa hội trường nơi đó đã bị tọa thất thất bát bát. Những phóng viên này coi như muốn theo tới cũng không ngồi được, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng chờ. Lại đài chủ tịch vị trí phía trước lên ba người cản, sau khi đến nơi đó, liền nghe có người cười hì hì đứng lên đến nói rằng, không hổ là toàn quốc bá chủ. Chính là không giống nhau. Có thể hay không cùng ta nắm một hồi tay, để ta cũng dính lên điểm toàn quốc bá chủ vận may. Người nói chuyện chủ động đưa tay ra, Miyuki cùng Kuramochi liếc mắt nhìn nhau, lời của đối phương nghe tới 10 điểm lễ phép. Nhưng bên trong, Gai cũng không ít, hắn là có ý gì? Xin chào, xưng hô như thế nào? Sawamura Aizun nắm chặt tay của đối phương, mỉm cười hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,